Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 190. Đây là chỗ nào? Rất nhanh, Phất Lan Khắc ba người ngay tại một gian cũ nát trong phòng thí nghiệm gặp vị này Thiệu Hâm Thiệu. Cái lão nhân này nhìn qua vóc dáng không cao, mắt nhỏ, mũi to, bề ngoài không đẹp. Cho dù ai cũng nhìn không ra đây là một vị cấp 71 hồn thánh cường giả. Tại nói rõ với hắn ý đồ đến về sau, Thiệu Hâm Thiệu cái lão nhân này rất là hưng phấn. Trực tiếp buông xuống trong tay thí nghiệm, đi theo Phất Lan Khắc ba người tiến đến Chu Thần Lâm thời gian xếp nơi ở. Dù sao có thể trị liệu một vị phong hào đấu la. Đối với hắn võ hồn thí nghiệm rất có ích lợi. Mà lại có thể vì phong hào đấu la chữa thương, cũng là mỗi cái trị liệu hệ hồn sư vinh quang. Lúc này Chu Thần đã từ trên xe ngựa bị chuyển rời đến một gian nhìn coi như lịch sự tao nhã phòng ngủ. Căn phòng ngủ này chính là Ninh Vinh Vinh phòng một người. Nàng tới Sử Lai Khắc học viện về sau liền một lần nữa dùng tiền cải tạo một chút nguyên bản phế phẩm ký túc xá. Có thể nói căn phòng ngủ này là toàn bộ trong học viện xa hoa nhất. Lần này đem phòng ngủ của mình hiến cho Chu Thần ở lại. Ninh Vinh Vinh tự nhiên là mang không tốt mục đích. Lúc này Ninh Vinh Vinh chính rời cái băng ngồi nhỏ ngồi tại Chu Thần nằm ngửa trước giường. Nói lầm bầm, làm sao còn chưa tới a? Thức ăn hệ hồn thánh thế nhưng là đại nhân vật. Chờ một chút cũng là nên. Một bên Mạnh Y Nhiên trợn nhìn Ninh Vinh Vinh liếc mắt. Diễu cợt nói, phụ thân ngươi, Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí Tông Chủ, không cũng chỉ là cái cấp 79 hồn thánh sao? Theo lý thuyết địa vị cùng vị này thức ăn hệ hồn thánh không sai biệt lắm a. Y Nhiên, không được vô lễ, Long Công Mạnh Thục quát lớn cháu gái của mình một tiếng. Thất Bảo Lưu Ly Tông thế nhưng là cùng Hạo Thiên Tông, làm Điện Bá Vương Long Tông nổi danh đại lục thượng ba tông một trong. Tông chủ chữ Phong Chí mặc dù chỉ là cái không có lực công kích phụ trợ hồn sư, có thể đại lục có là cường giả nguyện ý thủ hộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không nói những cái khác, hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông liền có hai vị phong hào đấu la cung phụng. Tuyệt không phải Mạnh gia chọc nổi. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên lẫn nhau thấy ngứa mắt. Một bên Đường Tam Tiểu Vũ mấy người hai mặt nhìn nhau. Áo Tư Tạp càng là có chút sầu khổ rũ cụp lấy đầu. Nữ thần của hắn thế mà tại vì người khác tranh giành tình nhân. Rất nhanh, đám người chờ đợi lo lắng dưới. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực dẫn đầu. Còn có đại sư cùng mấy tên khác, ẩn cư học viện đạo sư cũng đều tới. Dù sao Chu Thần thế nhưng là phong hào đấu la. Tại loại này đại nhân vật phía trước, hỗn cái quen mặt cũng là tốt. Người ta mang đến, Mạnh lão tiên sinh, lần này người yên tâm đi. Triệu Vô Cực đi đến Long Công Mạnh Thục trước người. Cười ha ha nói, vậy phải xem có thể hay không chữa khỏi. Long Công Mạnh Thục dừng một chút âm thanh, một mặt nghiêm túc nói, vị kia thức ăn hệ hồn thánh các hạ đây. Nghe nói Mạnh Thục trực tiếp khi, Phất Lan Khắc có chút lúng túng giới thiệu nói, ha ha, Mạnh lão có chút nóng nảy a. Đến, vị này chính là chúng ta Sử Lai Khắc học viện Thiệu Hâm Thiệu lão sư. Đẳng cấp cao tới cấp 71 thức ăn hệ hồn thánh. Nhìn xem cái này bề ngoài không đẹp lão đầu, Long Công Mạnh Thục ngược lại là không có trông mặt mà bắt hình dong. Ngược lại chắp tay, lễ nhượng nói, thiếu gia nhà ta hiện tại liền xin nhờ ngài. Long Công khách khí, Thiệu Hâm Thiệu đáp lại một câu, tiếp lấy đi đến Chu Thần trước giường, quan sát một phen Chu Thần thương thế, hơi nghi hoặc một chút mà nói, vị này miệng hạ. Nhục thể tựa hồ không có cái gì thương thế, chỉ sợ là linh hồn tổn thương. Nghe nói lời ấy, mọi người tại đây toàn đều có chút giật mình. Tiếp theo sắc mặt nghiêm túc, linh hồn tổn thương cũng không phải tốt như vậy chỉ. Long công Mạnh Thục mặt càng là âm trầm muốn chảy ra nước. Bất quá lão phu trùng hợp có trị liệu linh hồn hồn kỹ. Thiệu Hâm Thiệu khuôn mặt nghiêm nghị, toàn thân bảy cái hào quang lóa mắt hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Lập tức, một viên màu ngà sữa đường đậu bộ dáng võ hồn xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là lão phu thứ bảy hồn kỹ, phục sinh đậu. Thiệu Hâm Thiệu hơi có chút tự hào giới thiệu nói, cái này mai phục sinh đậu cũng không tác dụng tại nhục thể, mà là chuyên môn dùng để trị liệu linh hồn thương thế hồn kỹ. Lúc trước lão phu đột phá 70 cấp về sau, vẫn luôn không có tìm kiếm hồn hoàn, chính là vì tìm tới một loại thích hợp hồn thú. Lão phu nghiên cứu hơn 20 năm, mới tại cực bắc phát hiện một loại tên là băng tầm hồn thú. Loại này hồn thú linh hồn cùng tinh thần lực phi thường cường đại, nhưng lực công kích lại rất yếu. Vạn năm vòng vàng băng tầm đều đánh không lại một con trăm năm hồn thú. Lão phu may mắn bắt giết một con vạn năm băng tầm, được hồn hoàn, liền có phục sinh đậu cái này một hồn kỹ. Dương Dương đắc ý giải thích một lát, nhìn thấy người chung quanh rung động ánh mắt, Thiệu Hâm Thiệu trong lòng rất là hài lòng. Hắn loại thức ăn này hệ hồn sư liền giống như lão học cứu, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ loay hoay kiến thức của mình. Khụ khụ, Thiệu đại sư, Long công Mạnh Thục nhìn thấy vị này hồn thánh không tranh thủ thời gian trị liệu Chu Thần, ngược lại nói cái không xong lúc, không khỏi có chút nóng nảy nhắc nhở. Đúng đúng, vì Chu Thần miệng hạ chữa thương quan trọng. Nghe nói Long công nhắc nhở, Thiệu Hâm Thiệu như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem trong tay phục sinh đậu đưa vào Chu Thần miệng bên trong. Phục sinh đậu vừa mới nhập miệng, trong nháy mắt, Chu Thần nguyên bản liền trắng nõn trên mặt dĩ nhiên tản mát ra một trận oánh oánh hào quang, giống như bạch ngọc. Lập tức, vô tận hào quang màu nhũ bạch từ Chu Thần trên thân thể tản ra, chiếu sáng cả căn phòng ngủ. Anh, Chu Thần ở đây màu ngà sữa bạch quang bao phủ xuống, bỗng nhiên phát ra một đạo rên rỉ. Hiếu hiểu, quả thật hiếu hiểu. Long công Mạnh Thục kích động không có thể tự mình. Xem ra, Chu Thần lập tức liền muốn tỉnh lại a. Một bên đám người nhìn thấy cảnh này, cũng là vì đó chấn động. Nhất là viện trưởng Phất Lan Đức càng là cười đến không ngậm miệng được. Cứu tỉnh Chu Thần tất nhiên muốn thiếu bọn hắn người tình. Một vị phong hào đấu la ân tình, giá trị quả thực không thể đo lường. Hắn xoay người, Ninh Vinh Vinh cao hứng thét to, chỉ thấy bạch quang bao phủ phía dưới Chu Thần, thế mà hướng bên trái trở mình, xem ra chi giác cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Nhìn thấy Chu Thần xoay người, mọi người chung quanh càng thêm chấn phấn, tất cả đều đầy cõi lòng hy vọng cùng đợi. Nhưng mà, thẳng đến bạch quang tan hết, Chu Thần cũng không có tỉnh lại, chỉ là lại trở mình. Tiếp tục mê man đi, làm sao còn không có tỉnh? Mạnh Y Nhiên có chút không dám tin tưởng nói, có thể là phục sinh đậu hiệu lực không đủ, còn cần phục dụng nhiều lần mới được. Thiệu lão đầu có chút khum núm nói, hắn vừa rồi thế nhưng là dùng sức khoe lấy chính mình cái này thứ bảy hồn kỹ tác dụng, không nghĩ tới thế mà không có thể cứu tỉnh Chu Thần. Nghe nói lời ấy, Long công Mạnh Thục sắc mặt âm trầm nói, cái kia Thiệu đại sư liền lại đến mấy khỏa phục sinh đậu. Cái này, Thiệu Hâm Thiệu có chút hách nhan, chủ trừ nói, ta cái này thứ bảy hồn kỹ, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, vậy liền ngày mai một lần nữa. Long công Mạnh Thục dùng sức áp chế mình muốn đánh người xung động, cái này phục sinh đậu rõ ràng hữu dụng, chỉ là liều lượng không đủ, cũng không thể đem vị này thức ăn hệ hồn thánh đắc tội. Nhìn thấy Long công xà bà tổ tôn ba người toàn diện mặt âm trầm, Sử Lai Khắc học viện người lập tức thức thời lui ra ngoài. Chỉ có Ninh Vinh Vinh cùng Đường Tam không yên lòng, không chịu rời đi, chỉ là bọn hắn toàn cũng không có chú ý đến. Chu Thần vừa mới lẩm bẩm một câu, đây là